Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 352 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rời khỏi hội nghị Long Đầu, Phan Lâm và Lý Ái Vân cùng nhau trở về Giang Thành. Trên đường trở về Giang Thành, Lý Ái Vân không nói nên lời, có vẻ lo lắng. Em không sao chứ? Phan Lâm do dự, thấp giọng hỏi. Không sao. Lý Ái Vân gượng cười. Thật sự không thể nói ra sao? Phan Lâm hỏi lại. Lý Ái Vân sững sờ, sau đó thì thấp giọng nói. Phan Lâm, em cũng là vì lợi ích của chúng ta thôi. Em hiện tại thật sự không thể nói cho anh cái gì cả. Anh đừng lo lắng. Trong vòng một tháng, em sẽ nói cho anh toàn bộ chuyện này. Lý Ái Vân nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, nắm lấy tay cô cười nói. Nhưng, Ái Vân à, em phải nhớ rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Nếu như em không thể tự mình nắm giữ, thì nhất định phải nói cho anh biết. Lý Ái Vân ngẩng mặt, nhìn anh khẽ gật đầu. Vâng. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm tiễn Lý Ái Vân trở về nghỉ ngơi. Một mình quay trở lại tập đoàn Dương Quang. Lúc này Dịch Minh Thiên cũng đã cải trang đến tập đoàn Dương Quang để gặp Phan Lâm. Lâm tiên sinh, Dịch Minh Thiên khẽ cúi đầu. Cho đến tận cùng cuộc Trịnh Càn Khôn này là cái gì? Phan Lâm hỏi. Một trong những trụ cột của hội nghị, người phụ trách chính của khu vực Trung Quốc, người phụ trách chính của Liên minh Thương mại tại hội nghị. Thường thì Liên minh Thương mại có chuyện quan trọng gì thì chính là tôi sẽ nói với hắn ta. Dịch Minh Thiên khàn khàn cúi đầu nói. Đưa tin tức của ông ta cho tôi. Sau đó thì tìm cách phái người theo dõi ông ta. Phan Lâm nói. Theo dõi anh ta sao? Dịch Minh Thiên hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy biểu cảm. Lâm tiên sinh, tôi sợ chuyện này không dễ dàng xử lý như vậy đâu. Trịnh Càn Khôn dù sao thì cũng là trụ cột của đại hội. Xung quanh hắn có rất nhiều người có năng lực, rất khó để cái tai mắt bên cạnh anh ta. Chẳng lẽ Phan Lâm không biết điều này sao? Nhưng những gì mà Trình Càn Khôn và Linh Tuệ nói với Lý Ái Vân sau cùng lại khiến cho Phan Lâm vô cùng khó chịu. Trình Càn Khôn đã nghĩ như thế nào và hắn ta muốn Lý Ái Vân làm cái gì đây? Một vài câu nói đơn giản đã khiến cho thái độ của Lý Ái Vân thay đổi như thế này. Chẳng lẽ Trình Càn Khôn cùng với Linh Tuệ bắt được nhược điểm nào của Lý Ái Vân sao? Nhưng Lý Ái Vân thì có thể có nhược điểm gì chứ? Phan Lâm cáu kỉnh vô cùng. Dịch Minh Thiên cũng tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, Hàn Long đột ngột chạy vào phòng làm việc. Tổng giám đốc Lâm, có kết quả rồi. Kết quả gì? Phan Lâm thay đổi sắc mặt ngẩng đầu lên. Nguyên tình lão tiên sinh đã gửi tới kết quả điều tra. Hàn Long đem một phần văn kiện đưa tới, cung kính nói. Ngài đã bị tố cáo. Tố cáo sao? Phan Lâm sửng sốt, vội vàng tiếp nhận văn kiện. Nhìn lại, một lát sau, Phan Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách, đại hội đột nhiên mạo danh hội nghị đầu rồng. Thì ra là vì như thế này đây. Lâm tiên sinh, nguyên nhân là gì chứ? Dịch Minh Thiên sừng sốt lập tức hỏi lại. Thiên Ma Đạo phái người hướng về phía đại hội để tố cáo tôi. Nói rằng tôi đã giết chết đội Tuyệt Phạt cùng với đội Phán Quyết Thiên Khải. Và cái chết của Bạch Hỏa Thủy cũng sẽ liên quan đến tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người của đại hội hẳn là đã biết quan hệ giữa anh và Thiên Ma Đạo. Nếu như vu oan cho bọn họ, đại hội sẽ không tin đâu. Dịch Minh Thiên nói. Tôi biết, cho nên tôi đang suy nghĩ. Người của Thiên Ma Đạo bên kia chắc chắn là có đồ vật gì đó để cho đại hội hoài nghi tôi càng sâu hơn. Nhưng những thứ này cũng không phải là chứng cứ. Bằng không, đại hội sẽ không làm nhiều chuyện phiền phức như vậy, mà là trực tiếp đến nơi này, đến Giang Thành này để bắt tôi rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trên thực tế, tại hội nghị đầu rồng, Phan Lâm cũng không tin Trình Càn Khôn thật sự đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Bằng không, hắn ta cũng đừng nói là Phan Lâm cùng với Lâm Thần Y lộn xộn. Hắn đã phải điều tra ra rõ ràng, nên biết hai người này là cùng một người. Cho nên Phan Lâm dự đoán rằng Trình Càn Khôn hẳn là lừa gạt hắn. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hàn Long cẩn thận hỏi. Gần đây, vẫn là nên khiêm tốn một chút đi. Tôi căn bản không hiểu rõ đại hội đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng Thiên Ma Đạo hiển nhiên là muốn lợi dụng đại hội để đối phó với tôi. Tôi nghĩ chuyện như vậy chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Không sớm thì muộn. Phan Lâm khàn khàn nói. Hai người cùng nhau gật đầu. Nhưng đúng lúc Phan Lâm đang cùng với hai người thương thảo, thì lúc này điện thoại của Dịch Minh Thiên đột nhiên rung lên. Phan Lâm lập tức cầm lấy điện thoại di động lên nghe. Một lát sau, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Tổng giám đốc Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Long sững sờ hỏi. Người của Thiên Ma Đạo đến rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Gọi tất cả mọi người tập hợp, theo tôi đi một vòng đi. Đi đâu chứ? Quảng trường phía Bắc. Chờ đến lúc Phan Lâm lấy lại khuôn mặt của Lâm Thần Y, mang theo cao thủ của Dương Quang, hùng hùng hổ hổ đuổi tới quảng trường phía Bắc, thì lại thấy quảng trường phía Bắc lúc này đã đông nghịt người. Phần lớn dân chúng của Giang Thành đã tụ tập ở nơi này. Phan Lâm mang người vừa mới tới gần, thì lại bắt gặp rất nhiều người hô to lên. Lâm Thần Y tới rồi! Lâm Thần Y tới rồi! Một bộ phận dân chúng nhao nhao quay đầu lại, cùng nhau hướng về phía Phan Lâm mà trông. Người của Dương Quang lúc này không ai là không kinh ngạc. Phan Lâm thần sắc căng lên, bước nhanh về phía trước. Bằng qua đám đông dày đặc, các người có thể nhìn thấy ở chính giữa quảng trường phía Bắc với một tấm biển khổng lồ được dựng đứng. Hai bóng người đang ngồi dưới tấm biển, một già, một trẻ. Người nhỏ tuổi nhất là một cô gái chừng 14-15 tuổi, mặc áo choàng đen, nét mặt rất tinh xảo, lại có dung mạo tuấn tú, nhất định là có thể mê hoặc chúng sinh trong 2 năm. Ông già thì là một ông lão mặc áo choàng đen, mắc bệnh rosacea. Ông lão thực sự đã cầm một cây ngô đồng trên tay, vừa hát vừa đánh trống làng. Giang Thành có Lâm Thần Y, giết người cướp của Trang Thần Y. Thế nhân mạc đường Bồ Tát sống, kỳ thực cầm thú khoác da người. Tiếng hát vô cùng gay gắt, khiến cho người của Dương Quang vô cùng tức giận. Nhiều người cũng la hét. Lão già hôi hám này, đang nói cái gì vậy chứ? Còn dám vu oan cho Lâm Thần Y ở đây sao? Chán sống rồi có phải không? Cha tôi vốn là mắc bệnh nan y. Nếu như không có Lâm Thần Y và học viện phái Nam Y, cha tôi đã sớm mất mạng rồi. Con trai của tôi cũng được học trò của Lâm Thần Y chữa khỏi. Lâm Thần Y là người rất tốt với gia đình tôi. Sao lại có thể nói xấu Lâm Thần Y chứ? Thật là không biết xấu hổ. Người này thật là khốn nạn. Mọi người đầy bất bình và không ngừng bàn tán. Nhưng ông già vẫn mặc kệ. Một số đối tượng không kìm được đã sẵn sàng xông tới đánh đập. Thì đúng lúc này có hai người dân tuần tra chạy đến. Này, làm cái gì vậy? Tất cả giải tán, tất cả giải tán nhanh lên, lập tức giải tán cho tôi. Những người dân quân đã giải tán ông già và đám đông người xem. Không ngờ họ vừa mới đi qua thì lúc này cô bé kia đột nhiên giơ quyền lên, kình lực cực lớn chấn động tới hai tên tuần bổ. Hai người dân quân mất cảnh giác, chúng bị giật bay ra ngoài, ngã xuống đất nặng nề và nôn ra máu. Có chuyện gì vậy? Những người có mặt tại hiện trường đều kinh hoàng. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt lại, lập tức chạy về phía trước giúp đỡ hai người dân quân kia. Giang Thành, Lâm Thần Y, lừa đời lấy tiếng, ti tiện xảo trá. Các người những thứ này đều là những người ngu muội, lại vẫn không biết sao. Ta nói cho các người biết, hắn ta ở tại Giang Thành không biết đã giết bao nhiêu người, thậm chí ngay cả người của đại hội cũng bị hắn ta giết chết. Các người nhớ kỹ Liên minh Thương mại Bạch Họa Thủy không? Đại sư Viêm Hận, tất cả đều chết trong tay hắn. Các người nhớ kỹ. Nữ hài tử la lên. Cô ta dùng khí kình thật lớn, âm thanh lại truyền đi rất xa. Tuy rằng mọi người không biết họ đại hội là cái gì, Liên minh Thương mại là cái gì, nhưng Phan Lâm thì hiểu rõ mục đích của người kia khi làm việc này. Đây là kế hoạch truyền tin đồn trước, vứt bỏ chuyện. Chờ mọi người nghe xong thì liền dùng gậy đánh chết Lâm Thần Y. Người của Thiên Ma Đạo muốn khóa tầm mắt của hội nghị trên người của Phan Lâm. Thật là độc ác, ước gì đại hội ngày mai liền phái người đến Giang Thành để giết chết Phan Lâm sao? Phan Lâm ánh mắt run lên, đem hai người tuần tra kia giao cho người của Dương Quang khiêng xuống trị liệu trước. Sau đó thì cất bước đi về phía trước. Tôi cùng với hai vị không thù không oán, hai vị vì sao lại muốn ở đây chửi bới tôi chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y sao? Rất nhiều người phấn khích hô lên. Hai người một già một trẻ kia lập tức nghiêng đầu híp mắt nhìn về phía bên này. Anh là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Cô gái cười hỏi, trong mắt hiện lên một tia mê mang ý cười. Lâm Thần Y, ngươi phải cẩn thận. Nha đầu này hẳn là người của Thiên Ma Đạo, mị ma nhất mạch kia. Lời nói của cô ta, cử chỉ âm thanh ánh mắt đều có thể mê hoặc nhân tâm trí ý. Anh cẩn thận, kẻo sẽ bị cô ta dắt mũi đó. Mạn Sát Hồng tiến lên phía trước vài bước, thấp giọng nói với Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu nhìn về phía cô gái, bình tĩnh nói: hai người các ngươi hẳn là ma nhân mới đúng. Các người chạy tới đây, té nước bẩn lên người của tôi, có phải là có chút kiêu ngạo quá hay không? Các người cho rằng Giang Thành này là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá, chúng ta lần này tới đây là muốn khiêu chiến với Lâm Thần Y ngươi thôi. Cô gái trẻ tươi cười nói. Khiêu chiến tôi sao? Đúng. Cô bé híp mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Nghe nói y thuật của Lâm Thần Y là thiên hạ vô song. Hôm nay chúng ta cùng so tài nhé. Chuyện này không có chút hứng thú. Phan Lâm trực tiếp cự tuyệt. Anh không thể sao? Cô gái giễu cợt. Nếu không so đo, chúng ta chỉ có thể đưa ra bằng chứng là anh giết Bạch Họa Thủy và Viêm Hận đối với Liên minh Thương mại Đại hội thôi. Chứng cứ đâu? Phan Lâm nhíu mày hỏi lại. Phan Lâm cho rằng mình nghe lầm, khó hiểu nhìn đối phương, Từ Tốn nói. Nếu như các người có chứng cứ thì cứ việc giao cho đại hội. Hà tất gì phải chạy đến nơi này để kiếm tôi chứ? Ngay cả đại hội thu thập cũng không có chứng cứ, Phan Lâm tự nhiên không tin là người của Thiên Ma Đạo sẽ có chứng cứ. Đây nhất định là đang hoa trương thành thế. Nhưng mà người bên kia cũng không có gấp gáp. Cười cười lấy trong túi ra một chiếc hộp màu hồng to bằng lòng bàn tay, cười nói. Chứng cứ đều ở đây. Nếu như Lâm Thần Y thật sự không có hứng thú, chúng tôi sẽ giao cho đại hội. Nếu như Lâm Thần Y nguyện ý so tài cùng với sư phụ tôi, thì chúng tôi sẽ đưa cho anh. Thế nào? Các người vẫn là nên đưa cho đại hội đi. Phan Lâm lắc đầu, sau đó xoay người nói với những người phía sau. Đem bọn hắn đuổi khỏi Giang Thành. Còn dám tiến vào Giang Thành nữa thì đánh gãy chân. Vâng. Đào Tùng Dương cùng với những người khác lập tức tiến lên vây quanh bọn họ. Hai người tuy là người của Thiên Ma Đạo, thực lực cường đại, nhưng cũng không dám làm càn tại Giang Thành. Dù sao thì Giang Thành bây giờ cũng không chỉ có một mình Dương Quang, mà còn có cả một trung đoàn Long Huyền Quân. Ngay cả các cao thủ của Bát Hoang Quân đều có mặt ở Giang Thành. Bọn họ còn dám lộn xộn ở đây, đừng hòng mà tìm chết. Cho nên cả hai người lúc này cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để khiêu khích. Nghe được lời nói này của Phan Lâm, nữ hải kia không chút hoang mang, cười ha hà. Xem ra là ta không lừa được Lâm Thần Y rồi. Được chưa? Ta ăn ngay nói thật. Đây không phải là chứng cứ gì cả, là ta lừa ngươi đó. Lâm Thần Y mặt không biểu tình. Nhưng cùng lúc đó, cô gái kia mở chiếc hộp màu hồng ra. Có một vài tia sáng chiếu vào trong đó. Thế nhân đều lấy làm kinh ngạc, nhào nhào nhón chân, hướng về phía chiếc hộp kia. Phan Lâm cũng không khỏi liếc mắt một cái. Vừa thấy cái gì thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là... Thiên Phương Thần Thạch sao? Tổng Giám Đốc Lâm, làm sao vậy? Hán Long không khỏi hỏi. Vật liệu thần cấp, nghe nói vật này có thể dùng để đúc áo giáp vô song, rất kinh khủng. Nhưng mà để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là vật này nếu mà dùng để dưỡng nhục thân, có thể để cho một người tư chất bình thường trong vòng 10 năm trở thành thiên phú dị bẩm thiên tài. Cho nên vật này còn có một tên gọi khác, đó là thiên tài chế tạo thạch. Mạn Sát Hồng giải thích nói, dùng tảng đá ôn dưỡng nhục thân, rèn luyện thiên phú, kỳ thực điều kiện 10 phần hà khắc. Nó cần dược liệu quý giá cực kỳ để ôn dưỡng ước chừng là 10 năm. Cho dù có được thứ này thì cũng không thể thu thập hết được dược liệu. Mà dược liệu được tiêu hao trong 10 năm, nếu như có người thu thập được, với tất cả những dược liệu này, có thể dễ dàng sử dụng thuốc để cải tạo thể chất của một người và tăng trưởng tài năng. Cho nên nó được gọi là thiên tài chế tạo thạch. Kỳ thực là rất vô vị. Phan Lâm lắc đầu. Nói như vậy, thứ này không phải là bảo bối rất trọng yếu rồi. Hàn Long sững sờ nói. Không, nó vẫn rất quan trọng. Chẳng qua không phải thể hiện để ôn dưỡng thân thể hoặc là để chế tạo đồ vật thôi. Điều đó được phản ánh ở đâu? Luyện dược. Phan Lâm nói. Vật này có thể tiết ra độc dược ở bên trong, có thể phát huy tối đa được dược tính của thảo mộc. Nếu như tôi dùng nó để hỗ trợ luyện chế thuốc, bất kỳ một loại thuốc sắc đơn giản nào cũng có thể biến thành một loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, thậm chí là thần dược. Tôi nếu như có được vật này thì tôi có thể bảo đảm thần dược các người uống không hết. Công lực của các người có thể tăng lên mấy lần, tuổi thọ của mỗi người có thể tăng thêm ít nhất là 10-20 năm. Lời này vừa nói ra, hơi thở của mọi người đều đông cứng lại. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của mọi người đã đỏ bừng lên nóng rực. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái hộp màu hồng kia. Lâm Thần Y, người nhất định phải lấy nó. Bảo bối này nhất định phải đoạt tới tay. Cùng đau xúc động, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn. Chư vị, còn cùng với hai người này nói nhảm cái gì nữa? Nhanh lên, bên trên, trực tiếp đem bảo bối kia cướp về đi. Hàn Long la lên, đám người lúc này vây lại chuẩn bị đồng thủ. Nào có thể đoán được những người này vừa mới tiến lên phía trước một bước. Nữ nhân kia lập tức lấy ra một cây tiểu đao, đâm về phía thần thạch. Tất cả dừng tay, Phan Lâm quát khẽ. Đám người dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Không thể làm loạn. Lâm Thần Y, vì cái gì chứ? Mạn Sát Hồng kinh ngạc hỏi. Bởi vì các người nếu như dám hành động thiếu suy nghĩ, tảng đá kia chỉ sợ cũng muốn bị ta hủy rồi. Nữ hài cười khanh khách nói. Vậy thì ta cam đoan các người cũng đem thịt nát xương tàn, chết không toàn thây. Đào Tùng Dương lạnh như băng nói. Vậy thì các người có thể thử xem. Xem chúng ta có sợ chết không? Cô gái kia nhào mắt nói. Cô... Sắc mặt của Đào Tùng Dương nặng nề không nói nên lời. Người bên kia dám tới đây, hẳn là hắn không sợ chết. Huống chi, người của Thiên Ma Đạo vốn là điên cuồng. Cái nào sợ cái nào chứ? Dùng cái chết để uy hiếp đối phương hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Đến cứng rắn cũng không được, đám người chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người của Phan Lâm. Từ khi ngươi lấy ra thứ này, như vậy ta có thể cùng với các người so đo. Phan Lâm cũng rất hứng thú với Thiên Phương Thần Thạch, lập tức tiến lên. Tôi biết, Lâm Thần Y rất có hứng thú với chuyện này mà. Đã vậy thì chúng ta bắt đầu từ đây. Cô gái cười nói. Tại đây sao? Tại sao chứ? Không được sao? Có nhiều người chứng kiến như vậy, không phải là bị chia ra sao? Cô gái nhào mắt. Xem ra là các người đã có chuẩn bị trước khi tới đây. Phan Lâm gật đầu. Đã như vậy, Hàn Long ngay lập tức đi chuẩn bị đồ vật đi. Mặt khác, thông chi cho các quan phương, tạm thời phong bế nơi này, duy trì trật tự ở nơi đây. Được. Hàn Long gật đầu, lập tức chạy xuống đi an bài. Chỉ chốc lát sau, hiện trường đã được người của Dương Quang duy trì tốt trật tự. Đại bộ phận dân chúng đều được đưa tới ngoài sân vận động, nhưng bọn họ không có lập tức rời đi ngay, mà cứ đứng nhón chân lên quan sát. Rất nhiều phóng viên cũng nghe tin mà chạy đến nơi này, ở bên ngoài quảng trường dựng lên pháo dài súng ngắn. Nếu như tôi thắng, Thiên Phương Thần Thạch sẽ liền là của tôi, có đúng không? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên. Vậy thì các người thắng, các người muốn cái gì đây? Phan Lâm hỏi lại. Chúng tôi cái gì cũng không cần, chỉ muốn để cho Lâm Thần Y làm một chuyện đơn giản thôi. Nữ nhân kia cười nói. Chuyện gì? Không có gì khác. Trước mặt mọi người ở đây, người dập đầu với chúng tôi là được rồi. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Làm càn. Xú nhà đầu kia, ngươi thật là ngông cuồng. Coi Lâm Thần Y của chúng ta là ai chứ? Đào Tùng Dương và Hàn Long giận đến tím mặt. Không dám sao? Vậy thì coi như tôi không nói đi. Tiểu nữ kia nhún nhún vai ra điều bất lực. Có thể. Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Lâm Thần Y. Đám người cấp bách nhìn hắn. Không có chuyện gì cả. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Không có chuyện gì cả. Nếu như tôi thua thì tôi có thể quỳ xuống. Lâm Thần Y đúng là người vui tính. Cô gái kia gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm xấu xa. Mọi người ngừng bàn tán. Vì Lâm Thần Y dám nói ra lời này, hẳn là nhất định phải nắm chắc phần thắng. Nghĩ đến y thuật thần thông của Lâm Thần Y, mọi người đều khâm phục. Tuy rằng biết rằng đối phương đã chuẩn bị xong, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Này, tiểu nha đầu, nếu như Lâm Thần Y của chúng ta thắng các người không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Lúc này Cùng Đao hô to một tiếng. Các người nghĩ tôi là ai? Tôi há có thể nuốt lời chứ? Không có chuyện gì thì không nói gì. Tôi chỉ có thể không nói gì. Tôi không thể đưa ra lời bảo đảm. Nếu như có thể tin tưởng tôi, cô có thể so sánh với chúng tôi. Nếu như không thể tin tưởng tôi không có quyền nói. Cô gái ậm ừ. Cùng Đao cau mày. Bắt đầu nhanh thôi. Phan Lâm bình tĩnh đứng lên nói. Vẫn là Lâm Thần Y cách cục lớn. Tiểu nữ nhân tán dương, sau đó hướng về phía bên cạnh lão nhân nhìn lại. Trên mặt của lão nhân nhộn nhạo nụ cười cổ quái, đem phách tre thu hồi, híp mắt đi lên phía trước. Ông già này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mạn Sát Hồng nhìn chằm chằm vào lão già, trong con ngươi hiện lên một tia khó hiểu. Cô có biết ông ta là ai không? Người ở bên cạnh hỏi. Mạn Sát Hồng lắc đầu, nhất thời chưa nhớ ra được là ai. Lúc này, lão nhân ra từ trên thắt lưng lấy ra một cái túi đựng kim, cười nói, Lâm thần đi, chúng ta so kim trước. Được thôi, vậy thì chúng ta so như thế nào đây? Phan Lâm hỏi, tôi và ngài, mỗi người sẽ đâm 5 châm lên tử huyệt của đối phương. Người nào đâm được nhiều hơn thì người đó sẽ thắng. Cái gì? 5 châm tử huyệt sao? Phan Lâm hô hấp ngừng lại. Tử huyệt cũng không phải là đùa giỡn. Người bình thường nếu như đâm lên 1 châm, chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù là Đào Tùng Dương, Mạn Sát Hồng, những thứ này người luyện võ, ăn được 2-3 châm, không chết, cũng phải tê liệt. 5 châm, nếu như toàn bộ đâm vào tử huyệt trên người của Phan Lâm. Cái kìa, đừng nói là Phan Lâm, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng phải giao phó tại nơi này. Đây là đang liều mạng. Phan Lâm khàn khàn nói, như thế nào? Lâm thần y, sư phụ của tôi cũng dám. Chẳng lẽ ngài không dám hay sao? Chuyện này thật là làm cho người ta thất vọng mà. Tôi còn tưởng rằng Lâm thần y đại nhân như vậy, không ngờ lại rụt rè như chuột. Cô gái cười ha hà. Không nghi ngờ gì nữa, tự nhạo báng chế giễu là điều hiển nhiên. Cả đám khó chịu đều nghiến răng nghiến lợi. Lâm thần y, nếu như khó xử thì cứ lui đi, không mất mặt đâu. Mạn Sát Hồng nói. Phan Lâm thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói. Bây giờ lui thì đã không còn kịp nữa. Tôi đã chấp nhận lời thách đấu của bọn họ. Một khi bỏ cuộc thì ta sẽ thua mất. Tôi hiểu rõ mục đích của hai người tới đây. Bọn họ hoàn toàn là tới đây để làm tôi xấu mặt. Hủy đi danh dự của người đối với bọn hắn có chỗ gì tốt chứ? Mạn Sát Hồng không hiểu hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng người của Thiên Ma Đạo chắc chắn không có ý tốt. Phan Lâm đi lên phía trước, lấy ra Hồng Mông Long Châm, trầm giọng nói, muốn so mấy ván đây? 3 ván, thắng 2 thì thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không chết tại ngay ván đầu tiên. Lão nhân già âm trầm cười nói, tốt lắm, đến đây đi. Họ Phan kia, Tiểu Nhi, nhìn kỹ. Lão nhân cười nói, đột nhiên mắt của lão mở to, trong tay ngân châm đột nhiên lắc một cái. Một đạo ngân châm lại như tóe ra đạn, hướng về phía Phan Lâm mà đâm xuống. Nhanh quá, hảo công phu. Phan Lâm thở gấp, vội vàng né tránh. Cái kim bạc lướt qua vai anh không chút do dự. Phan Lâm chớp lấy thời cơ, chuẩn bị đánh trả. Chỉ cần một cái hất ngón tay, lập tức 5 kim bạc lăn ra. Nhưng tại thời điểm này, một cơn gió cuồng bạo đột nhiên kéo Phan Lâm lại. Phan Lâm mất cảnh giác, bị gió mạnh đẩy lùi ra 2 bước. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm đại biến. Đây là luồng không khí do kim bạc trước đó tạo ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao người này lại kinh khủng như thế chứ? Kim sắc bạc do ngón tay đàn hồi của hắn phát ra, sợ rằng có thể chọc thùng Thái Sơn. Ngay tại thời điểm Phan Lâm mất khống chế, bên kia lập tức ném ra 4 cây kim bạc còn lại. Vẻ mặt của Phan Lâm kinh hãi, anh ta không dám do dự nữa, lập tức ném ra 5 cây kim quang màu bạc, định khiêu chiến với đối thủ. 5 đấu 4, chỉ cần 5 cây kim bạc của một người có thể đánh trúng 4 cây kim bạc của đối phương, còn 1 cây còn lại trúng đối phương. Cho dù không ở vị trí tử huyệt thì hắn cũng có thể chiến thắng, có cơ hội. Trong lòng của Phan Lâm choáng váng, người xung quanh hoa mắt, liền nhìn thấy giữa hai người xuất hiện 9 thiên thạch va chạm kịch liệt, vô cùng thần bí và kinh khủng. Tuy nhiên, ngay khi 4 cây kim bạc của đối phương bị đánh rơi xuống, trái tim của Phan Lâm đột nhiên nhảy loạn xạ. Không tốt! Trong số đếm, Phan Lâm vội vàng muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy 4 cây kim bạc mang theo cuồng bạo và cuồng bạo hơn, chúng đột ngột đánh nát 5 cây kim bạc của Phan Lâm. Phan Lâm không thể ngăn cản mà oanh kích. Phan Lâm lập tức thúc giục võ thần thân thể để chống cự, nhưng không có kết quả. 4 cây kim sắc bén của đối phương lập tức đâm trúng vào 4 tử huyệt trên người của Phan Lâm. Phan Lâm lùi lại về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Lâm thần y! Thế nhân kinh hồ, 4 phía sôi trào khắp trốn. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống hiện tại của Phan Lâm, ai cũng biết Phan Lâm đã thua. Lâm thần y! Hàn Long và những người khác lao lên ôm lấy Phan Lâm sắp ngã xuống đất. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm ôm chặt thân thể không ngừng nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán mồ hôi cũng không ngừng tuôn rơi. Tổng giám đốc Lâm, người có sao không? Hàn Long lo lắng kêu lên. Phan Lâm không nói lời nào, chống đỡ thân thể, cố hết sức lấy ra Hồng Mông Long Châm còn sót lại, đâm vào trên người của mình. Tổng cộng có hàng chục mũi kim được châm theo cách này, vết thương đã dần dần được ổn định lại. Lâm Thần Y, ngươi xem như thua ván đầu tiên rồi. Sao vậy? Ngươi không sao chứ? Cô gái ở đằng kia cười toe toét nói. Phan Lâm dương mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Là do tôi bất cẩn, không ngờ kỹ thuật châm cứu của lão già này lại kinh khủng như vậy. Thật là xấu hổ. Cái gì? Hàn Long ngây ngốc tại chỗ. Kỹ thuật châm cứu của Lâm Thần Y thật sự đã thua người khác sao? Làm sao có thể chứ? Phan Lâm luôn luôn là sự tồn tại bất khả chiến bại trong lòng của bọn họ. Bất kể là đối mặt với đối thủ như thế nào, cho dù thực lực không bằng đối phương, nhưng về y thuật, Phan Lâm chưa từng thua. Nhưng lần này, Phan Lâm đã thua rồi. Nếu không được tận mắt chứng kiến, chắc hẳn không ai trong số họ có thể tin được. Lâm Thần Y, đừng nản lòng, vẫn còn có cơ hội. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là bắn 4 phát vào Từ Huyệt mà vẫn chưa chết. Vóc dáng của người quả thực là rất đáng ngạc nhiên. Cô gái cười nói. Phan Lâm không nói lời nào, nhìn 4 cây kim bạc trên người cẩn thận rút ra. Ma Y. Lúc này Mạn Sát Hồng đột nhiên kêu lên, mọi người nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Mạn Sát Hồng, cô đang nói cái gì vậy? Đào Tùng Dương hỏi. Người đó là Ma Y. Tôi nhớ được rồi, hắn chính là đệ nhất pháp sư của Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo đệ nhất Ma Y. Mạn Sát Hồng kinh ngạc hét lên, chỉ vào tiếng hét run rẩy của lão già kia. Sao cơ? Hồng Ma Nữ vẫn có chút hiểu biết. Cô gái mỉm cười. Lão Phù từ trước đến nay đều luôn luôn thâm cư không ra ngoài. 12 ma quân, 26 ma nữ bên trong nhận biết Lão Phù chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Không nghĩ tới, tên phản đồ như ngươi cũng biết đến Lão Phù, có chút ý tứ. Lão nhân mỉm cười nói. Sắc mặt của Mạn Sát Hồng đỏ rực đến cực độ khó coi, bờ môi đều trắng bệch. Lúc này, cùng đau toàn thân cũng mãnh liệt rung động đứng lên, sợ hãi tới cực điểm. Các người, đây là thế nào chứ? E ngại cái gì? Người này rất lợi hại hay sao? Đào Tùng Dương cố gắng hỏi. Lợi hại? Đâu chỉ là lợi hại. Người này có thể nắm giữ sinh tử. Hắn ta là y sĩ độc quyền của đạo chủ. Cả thân thể của cùng đau run lên, không nói nên lời. Tất cả dũng khí đều bị biến mất hết. Bác sĩ độc quyền của đạo chủ sao? Phan Lâm cau mày. Y thuật của người này đều là tà thuật và dị năng. Y thuật của hắn rất tốt, bởi vì hắn đã tồn tại được bên cạnh đạo chủ, đặc biệt tu luyện bằng tất cả tài nguyên của Thiên Ma Đạo. Trước khi người này tu luyện, y thuật của người này đã có được tu luyện rồi, là điểm cao nhất, hiếm có trên thế gian. Có tin đồn rằng trước khi phụng mệnh đạo chủ, người này đã đi theo một siêu lãnh chúa độc nhất vô nhị trên thế giới. Dưới siêu lãnh chúa đó đã học y thuật Lâm Thần Y hàng chục năm. Y thuật sẽ không bao giờ dưới người đâu. Lần này anh trúng kế rồi. Anh trúng kế rồi. Mạn Sát Hồng run giọng cấp bách hô lên. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Người của 4 phía xung quanh nghe vậy thì tất cả đều hãi hùng khiếp vía, tê liệt cả da đầu. Không nghĩ tới cái tên lôi thôi lếch thếch ra hỏa kia lại có bối cảnh phi phạm đến thế. Tổng giám đốc Lâm, cái này... lần này nên làm như thế nào cho phải đây? Giọng của Hàn Long run lên mà hỏi. Lâm Thần Y trầm mặc không nói, nhàn nhạt nhìn lão nhân kia, hít sâu một hơi nói. Việc đã đến nước này cũng không có gì có thể nói cả. Cùng hắn đấu một trận thôi. Thế nhưng... tiếp tục như vậy nữa, tôi không phải là lo lắng ngài vòng thứ hai thất bại. Tôi lo lắng ngài ở vòng thứ hai sẽ chết mất. Hàn Long khóc không ra nước mắt. Yên tâm đi, không có việc gì cả. Phan Lâm nói. Mọi người tâm tình phức tạp cũng đều biết được tính khí của Phan Lâm. Khuyên hắn chắc chắn là không thể khuyên nổi. Bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Phan Lâm có thể sống sót trong trận quyết đấu này thôi. Lâm Thần Y, nếu như người muốn chịu thua, không có quan hệ, chúng ta sẽ tiếp nhận. Người bây giờ dập đầu, có lẽ sẽ còn có thể sống đó. Nữ nhi kia cười nói. Chớ có nói nhiều như vậy, bắt đầu vòng thứ hai đi. Phan Lâm hò khàn phía dưới, khóe miệng lại tràn ra tơ máu. Nhưng rất nhanh, anh đã xóa đi. Thật là một kẻ ngu dốt và kiêu ngạo. Cô gái giễu cợt nói với ông lão. Sư phụ, không cần phải khách khí, tiễn hắn lên đường đi. Được. Lão nhân cười ha hả một tiếng. Thanh niên họ Phan kia. Vòng thứ hai, chúng ta so về độc dược. Thế nào? Làm sao mà để so chứ? Phan Lâm hỏi. Ta và ngươi cùng so độc dược. Kẻ nào truyền được độc dược vào huyết mạch của đối phương thì người đó thắng. Ông lão cười nói, huyết mạch nhiễm độc sao? Đó gần như là một ngõ cụt. Cuộc tỉ thí của ông già này thực sự là đều đánh vào đòn chí mạng. Không dám sao? Chịu thua thì cũng không sao hết. Lão nhân già cười nói. Phan Lâm không có trả lời, chỉ xoay người trầm giọng nói, các người đều lui ra đi, chớ có tới gần đây. Mặt khác, sơ tán tất cả mọi người ở gần đây, tàn nắm người ra, chú ý hướng gió, đừng để cho người ngoài bị trúng độc. Tổng giám đốc Lâm, mau làm đi. Vâng, Hán Long và những người khác chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Phan Lâm và Ma Y đứng ở giữa quảng trường khổng lồ. Ngay cả cô gái kia cũng đã lùi ra xa. Rõ ràng là cô ta biết ông lão rất thâm độc. Chuẩn bị xong chưa nhóc? Ông già cười nói, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Phan Lâm ho khan một tiếng, ôm ngực nói, cái kìa, bốn ngân châm mang đến cho hắn triệu chứng cũng không hề nhẹ. Vòng thi thứ hai, Phan Lâm chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Vậy thì đi chết đi. Lão nhân cũng không khách khí, cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên. Lúc này, một đám sương mù tím từ lòng bàn tay của ông ta chụp giết tới. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau, nhưng sương mù màu tím tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến thành một chiếc miệng rộng, gần như là muốn nuốt chừng Phan Lâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 352 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.